Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Điều này hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của Cố Chí Thanh. Ông luôn hành xử nghiêm cẩn, xem xét mọi việc mình làm và thường ngầm hỏi ý kiến của họ. Nhưng lần này, ông không hỏi ý kiến ai cả mà đã trực tiếp quyết định. Bởi vì cân nhắc đến thể diện của ông nên Cố Thành Trung mới đón ý nói hùa. Còn anh hai thậm chí không có bất kỳ ý kiến nào. Mà dường như họ có ấn tượng tốt về bác sĩ anh. Cũng có thể là do anh không thường xuyên đến nên không biết bác sĩ anh là người như thế nào. Một cô gái xuất sắc như vậy nhận làm con gái nuôi thì cũng có thể được tính là một lời báo đáp của họ. Anh hy vọng là do anh đã nghĩ quá nhiều. Làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh thì Hứa Trúc Linh không khỏi nhẹ nhàng lay động cánh tay của anh. Anh nhanh chóng định thần lại. Khẽ lắc đã, đây là một chuyện vui vẻ. Đáng để vui mừng. Bác sĩ anh lớn như vậy rồi mà cứ bị giữ lại trong bệnh viện. Ở lại cùng phu nhân một tấc không rời. Thật sự là cũng quá khó khăn. Khi bệnh tình của bà chủ ổn định thì cô ấy đã có thể có cuộc sống của riêng mình. Cô ấy cũng nên tìm một người chồng tốt để phó thác cả đời. Nhà họ Cố chúng ta cũng đã nợ cô ấy rất nhiều rồi. Việc nâng cao thân phận của cô ấy cũng có lợi cho cuộc sống tương lai của cô ấy. Đây cũng coi như là báo đáp đi. Nhà họ Cố chúng ta đúng là đã nợ cô ấy rất nhiều. Nếu điều đó có lợi cho cuộc sống sau này của cô ấy thì nhà họ Cố đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ anh trông không giống như một người theo đuổi danh vọng và tiền tài. Tính tình của cô ấy cũng hiền lành, dễ gần, sau này nhất có thể tìm được một người bạn đồng hành tốt trong tương lai. Nó phụ thuộc vào ánh mắt của cô ấy như thế nào. Vậy thì mắt cô ấy chắc chắn không bằng em rồi. Em đã mang người đàn ông tốt nhất trên thế gian thu về bên mình rồi. Thật sự là quá giỏi. Cô không kìm được mà quay sang hôn một ngụm vào má mình anh. Anh đang lái xe đó. Em đừng trêu chọc anh. Em đang quấy rầy sự tập trung của anh. Làm ơn đi. Em chỉ hôn má anh một cái thôi. Em cũng đâu có hôn miệng anh. Có đến mức vậy sao? Đến mức đó đó. Không có chuyện gì. Anh nói rất nghiêm túc. Bởi vì nhịp tim tăng nhanh. Cát, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Tự em sờ đi. Cố Thành Trung trực tiếp nắm lấy tay cô. Sau đó thò tay qua khe hở áo sơ mi. Đè lên da thịt của anh. Gò má cô bắt đầu nóng bừng. Nhưng mà không nghiêm trọng lắm. Cơ ngực của anh căng cứng. Làn da nóng bỏng nhưng cũng mềm mại. Sờ vào rất trơn. Cô ấy dường như đã chạm vào thứ mà cô ấy không nên chạm vào. Rõ ràng là rất bình tĩnh. Nhịp tim tăng nhanh chỗ nào chứ? Đồ lừa đảo. Cô không nhịn được phỉ nhổ anh. Thật sao? Cố Thành Trung đột nhiên dừng xe. Tháo dây an toàn. Thân hình to lớn đè qua chỗ cô. Đôi môi mỏng áp lên miệng cô. Tiến quân tần tốc công thành đoạt đất không cho cô cơ hội thở. Tất cả dãy rủa của cô dường như thật yếu ớt và vô lực. Thật lâu sau thì anh mới buông cô ra. Nghiêm túc cầm tay cô đặt ở trên ngực mình. Có lẽ nụ hôn vừa rồi của em còn chưa đủ mạnh. Em thấy bây giờ như thế nào? Cách chương.